Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, phần 100. Chương 41. Giao dịch ngờ được. Trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm này. Medusa bị hoảng sợ. Ngươi là ai? Ân, xem ra là chuyển được. Nam nhân kia thanh âm tiếp tục nói. Đây là tinh thần liên tiếp. Ngươi ở trong đầu nói chuyện là được. Làm một cái nữ thần, ngươi hẳn là cùng chính mình tín đồ nói chuyện qua đi. Medusa vì thế nhắm lại miệng. Nàng có chút chột dạ mà nhìn bên cạnh Paternan thần miếu liếc mắt một cái. Sau đó lại ở trong đầu hỏi. Xin hỏi ngươi là ai? Tên của ta sao? Nam nhân mang theo một chút ý cười. Nói, ngươi có thể kêu ta Ares, chiến thần. Medusa trong lòng cảnh giác lên. Ngươi tìm ta muốn làm cái gì? Ngươi không cần như vậy khẩn trương sao? Ares trấn an một chút Medusa cảm xúc. Sau đó tiếp tục hỏi. Nếu ta không nhìn lầm nói. Ngươi hẳn là Gorgon tam tỷ muội giữa Medusa đi. Một cái nữ thần. Vì cái gì sẽ vứt bỏ chính mình thần tính. Chạy tới làm Athena tư tế. Còn có. Ngươi kia hai cái tỷ tỷ đâu? Kyrian cùng Steno. Các nàng đi đâu vậy? Medusa ngậm miệng không nói. Hảo đi. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ares dừng một chút. Nói tiếp, ta đây liền chính mình đoán. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là có cái gì nhược điểm bị Athena nữ nhân này cấp nắm ở trong tay. Nếu ngươi ở chỗ này làm tư tế, như vậy ngươi kia hai cái tỷ tỷ không phải bị Athena cầm tù ở địa phương nào? Chính là bị nàng cấp xua đuổi. Hơn nữa, hôm nay ngươi đặc biệt đi cấp đám kia rõ ràng không phải Athena người các nô lệ thượng dược. Đưa nước cùng đồ ăn. Đám kia người hẳn là nguyên lai các ngươi người đi. Không phải các ngươi Gorgon tỉ muội tín đồ. Chính là cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt bộ tộc. Ân, bọn họ hẳn là bị Athena làm như ứng phó Atlantis người pháo hôi. Athena người thật đúng là nhược tử a. Đánh giặc cư nhiên còn muốn nô lệ thượng chiến trường. Ở Hy Lạp trong thế giới. Chiến tranh cũng là thành bang công dân quyền lực một cái quan trọng tạo thành bộ phận. Bởi vì ở trên chiến trường giết địch là có thể đạt được chiến công. Này có thể nói là Hy Lạp thế giới tấn chức tốc độ nhanh nhất một cái bay lên con đường thông thường. Tới nói, Hy Lạp thành bang là sẽ không cho phép thành bang nô lệ đi trên chiến trường cùng công dân nhóm cướp đoạt chiến công. Bất quá, Athena người hiện tại cũng là không có cách nào. Athena không thể ở Athena sáng lập lúc đầu liền đem chính mình tín đồ đưa ra đi một số lớn. Bởi vậy mới bắt như vậy một đám nô lệ lại đây. Dùng làm đánh giặc pháo hôi, ta nói không sai đi. Ares ở chỗ này lại nhảy mà nói một hồi. Sau đó hỏi, Medusa trầm mặc một lát. Sau đó có chút lãnh đạm mà đáp. Như vậy vĩ đại chiến thần là muốn tới cười nhạo chế nhạo ta sao? Sao có thể? Ngươi chớ quên, vừa mới ngươi chính là đối ta có một cơm tri ân người. Ta cười nhạo ngươi làm cái gì? Hơn nữa này cũng không phải chiến sĩ việc làm, Ares nói. Ta chỉ là tới cấp ngươi cung cấp một cái nho nhỏ giao dịch. Một cái, có thể làm những cái đó nô lệ trọng hoạch tự do. Thậm chí trở thành công dân giao dịch. Còn như vậy đi xuống. Chờ Atlantis người hạm đội tới rồi. Athena kia nữ nhân khẳng định không chút nào cố kỵ mà liền sẽ đem ngươi người cấp bán. Bọn họ đến lúc đó muốn sống xuống dưới. Phỏng chừng cũng chỉ có thể xem vận mệnh an bài, nghe được Ares nói. Medusa có chút tâm động. Nàng lén lút hỏi, cái gì giao dịch? Rất đơn giản, người tiếp tục lưu tại Athena. Làm Athena tư tế, tất yếu thời điểm làm ta nội ứng. Có khó khăn cùng nguy hiểm thời điểm cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ. Ares nói, mà ta tắc sẽ phát động ta người. Nghĩ cách đem ngươi người cấp mua đi. Mang về Sparta đi. Làm cho bọn họ trở thành Sparta thành bang người. Cái này giao dịch thế nào? Ares này đó điều kiện đối với Medusa tới nói. Có thể nói là tương đương yêu ốc. Thậm chí là bạch cho. Nàng vốn dĩ cũng đã lưu lạc đến tận đây. Nói vậy kế tiếp tình cảnh cũng sẽ không lại so hiện tại càng thêm không xong. Nàng đương nhiên cũng biết Athena bắt lấy nàng các tín đồ là muốn làm cái gì. Nhưng là nàng lại vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nếu không, ngay cả nàng kia hai cái bị lưu đày tỉ tỉ cũng có thể sẽ lọt vào trí tuệ nữ thần độc thủ, mà hiện tại, Sparta các chiến sĩ liền đóng quân ở Athen ngoài thành. Chỉ cần chiến thần phân phó một câu, nếu không có Athena can thiệp nói, bọn họ thậm chí có thể ở hừng đông phía trước liền đem Athen người thủ lĩnh đầu cấp ninh xuống dưới. Hiến đến chiến thần tòa trước, đồng dạng, Ares muốn cứu một đám nô lệ, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá bởi vì Athena nguyên nhân. Medusa lúc này đối với núi Olympus chúng thần cũng là cực độ không tín nhiệm. Nàng ở cẩn thận suy tư một chút về sau, mới hỏi nói, như vậy điều kiện, với ta mà nói quá mức yêu ốc, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta phía trước trước nay chưa thấy qua đi. Đáp án rất đơn giản. Ares thanh âm có chút đắc ý. Ta Ares, chính là thích làm một ít sẽ làm Athena cách ứng xử. Medusa thoạt nhìn có chút không lời gì để nói, thỉnh không cần lừa gạt ta. Ở phản ứng lại đây về sau, nàng có chút sinh khí mà nói. Phải làm giao dịch, ít nhất đường đường chính chính mà đem ngươi muốn nói cho ta. Lấy ta tình cảnh hiện tại, liền tính chiến thần là muốn bá chiếm ta. Chẳng lẽ ta còn có thể đủ phản kháng sao? Ta là nói thật à? Ares thanh âm trở nên đứng đắn lên. Còn có chút bất đắc dĩ. Ai? Núi Olympus nam thần hình tượng tất cả đều bị rớt cùng Poseidon cấp bại hoại. Ta bá chiếm ngươi làm cái gì? Cho chính mình tìm việc nhi làm sao? Hơi chút tạm dừng một chút. Ares tiếp tục nói. Ta chỉ là không quen nhìn Athena cùng chúng thần loại này đem thứ gì đều đương nhiên mà cho rằng. So với chính mình thấp nhất đẳng diễn xuất thôi. Ta điều kiện bãi tại nơi này. Chính ngươi suy xét, bên ngoài những cái đó nô lệ dù sao đều là ngươi tín đồ. Cùng ta không có gì quan hệ. Nếu ngươi suy xét rõ ràng, kia có thể đối này cái vật trang sức trên tóc rót vào ma lực. Liền sẽ liên hệ thượng ta. Đúng rồi. Người suy xét thời gian nhiều nhất chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, Atlantis người hạm đội liền phải đến Athen ngoại hải, nói xong. Ares tựa hồ liền chuẩn bị cắt đứt lần này thông tin. Medusa vội vàng gọi lại hắn. Không cần, vĩ đại Ares, ta đáp ứng lần này giao dịch gì? Ta kiến nghị ngươi muốn suy xét rõ ràng Nga. Rốt cuộc ngươi cũng là cái nữ thần. Vạn nhất ta làm cái lòng dạ hiểm độc hợp đồng tới chỉnh ngươi làm sao bây giờ? Ares nói, xong việc nếu ngươi đổi ý, ta nhưng không phụ bất luận cái gì trách nhiệm, không cần. Medusa cắn cắn chính mình môi dưới, sau đó nói, 3 ngày, thỉnh đem này 3 ngày thời gian, dùng để cứu vớt ta các tín đồ đi. Ít nhất đừng làm cho bọn họ tất cả đều chết ở địa phương này, kia hảo. Thành giao. Ares thanh âm hơi hơi dơ lên, có vẻ có chút cao hứng. Kế tiếp chính là ký kết khế ước lúc. Tiểu thư Mỹ Lệ, thỉnh tiếp thu ta bên này truyền cho ngươi ma pháp. Sau đó chiếu lời nói của ta niệm. Nghe được Ares nói, Medusa nguyên bản vẫn là có chút lo lắng. Bất quá lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ares khai ra tới điều kiện vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn là như vậy hậu đãi. Chiến thần sẽ làm Sparta mọi người ra tay cứu đi nàng tín đồ. Những cái đó Pelagi, mà nàng phải làm gần chỉ là đãi ở Athena thần miếu. Sau đó mỗi ngày hướng chiến thần truyền đạt hôm nay Athena đã làm sự tình mà thôi, thậm chí. Chiến thần còn sẽ đối nàng cung cấp nhân thân an toàn bảo đảm. Hắn ở khế ước chính mình hơn nữa, vạn nhất Medusa gặp nạn. Như vậy có thể trực tiếp triệu hoán hắn tiến đến trợ giúp điều khoản, thoạt nhìn thật giống như. Vị này chiến thần thật sự chỉ là vì tìm mọi cách mà đi ghê tởm Athena. Mới lại đây làm ra như vậy một loạt sự tình, mà ở khế ước ký kết xong ngày hôm sau buổi sáng. Medusa trên thuyền tư tế trang phục, đi vào Athena thần miếu sau không lâu. Lập tức liền nhìn đến Athen người thủ lĩnh lại đây cầu kiến nữ thần, tôn kính Athena. Vị này, Athen người thủ lĩnh đối Athena cúi đầu nói, những cái đó Sparta người quan chỉ huy lại đây tìm ta. Bọn họ nói bọn họ muốn nói một bút sinh ý, Nga. Athena hỏi, là cái gì sinh ý? Bọn họ muốn mua sắm nô lệ. Athen người thủ lĩnh đáp. Này đàn Sparta người tự hồ là coi trọng chúng ta chảo trở về những cái đó Pelagi. Hết chương.